423. Yết ra đàn trì duệ phấn. Dịch: chúng thần ngọc nữ mặt đen. Kệ: nghiêm tịnh thải hà chư long thần, thủy thiên nhất sắc liễu vô ngân, bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo, cần tu thiện pháp chân chân chân. Nghĩa là: nghiêm tịnh thải hà các rồng thần, nước trời một màu rõ vô ngần, bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo, siêng tu pháp lành thật thật thật. Giảng giải: sự áo diệu trong trời đất là chú Lăng Nghiêm, sự việc không thể nghĩ bàn trong trời đất cũng là chú Lăng Nghiêm. Nếu hay tụng trì chú Lăng Nghiêm thì không cần phải học mật tông, bạch giáo, hắc giáo, hoàng giáo, hồng giáo, giáo gì cũng không cần học. Đây là pháp tam muội căn bản, là mật pháp cứu kính nhất. Bất quá, thứ mật pháp này chẳng có ai hiểu được, cũng chẳng có ai nhận thức được. Một số người đều học mà không hiểu, chỉ biết tụng niệm, không biết ý nghĩa của nó. Căn bản, chú không cần biết ý nghĩa, chỉ cần biết nó là linh văn không thể nghĩ bàn là đủ. Chúng ta hay tụng trì chú Lăng Nghiêm đều là người có căn lành lớn từ vô lượng kiếp về trước mới có thể đọc thuộc lòng chú Lăng Nghiêm, vĩnh viễn cũng không quên. Đây tức là biểu hiện của căn lành. Nếu bạn chẳng có căn lành thì không những không thể tụng niệm, cho dù tên chú Lăng Nghiêm cũng không gặp được. Dù có gặp được cũng không hiểu, không thể tụng niệm. Cho nên hiện tại chúng ta đọc tụng thuộc lòng là người có căn lành lớn. Có người nghĩ: tôi biết có người kia hay tụng niệm chú Lăng Nghiêm, nhưng sao sau này lại hoàn tục đọa lạc? Đó là họ không tài bồi căn lành của mình, không thương tiếc căn lành của mình, không tiếp tục tài bồi căn lành trong quá khứ. Đây là việc rất đau lòng. Chính họ bất quá không biết sự tổn thất rất lớn. Trước kia giảng chú Lăng Nghiêm, mỗi một câu chú dùng bốn câu kệ để hình dung ra ý nghĩa, nhưng chỉ nói một phần thôi, vì ý nghĩa của chú Lăng Nghiêm vô lượng vô biên, điều nói ra đều có hạn, mà oai lực của chú thì không hạn lượng. Tuy là như thế, vì muốn khiến cho mọi người có một phương hướng nhận thức tính quan trọng của chú Lăng Nghiêm, cho nên tôi đem kiến giải nhỏ bé eo hẹp của mình, giống như một ly nước trong biển cả, tựa như một giọt nước để giảng giải chú Lăng Nghiêm. Nếu bạn thật thâm nhập vào chú Lăng Nghiêm thì mỗi một câu đều là linh văn vi diệu, có đủ sức lực không thể nghĩ bàn. Vậy phải làm như thế nào để đắc được sức lực này? Ở trước đầu bài kệ chẳng phải đã nói là cần phải thật thật thật đó sao? Ít nhất cần phải có ba chữ thật. Nếu bạn giả giả giả thì sẽ không tương ưng. Nghiêm tịnh thải hà các rồng thần. Câu chú này dịch ra là thần mặt đen, lại gọi là thần ngọc nữ. Thần mặt đen là hắc thần, thần ngọc nữ là mặt trắng, ngọc là màu trắng. Một đen một trắng, giống như người đen và người trắng. Bất quá đây là thần, chẳng phải nói người. Tên thiên thần rất nhiều, có vị gọi là nghiêm tịnh, có vị gọi là thải hà, lại dịch ra là vũ, tức mưa. Đây đều là tên của những vị thần. Nước trời một màu rõ vô ngần. Với các trời, rồng thần, thiên thần, thủy thần, vị thần này đều là không hình, không sắc, như nước trời một màu. Tại nhân gian, bạn cũng chẳng thấy được. Tóm lại, thần là gì? Tức là không thể nghĩ bàn. Vô ngần tức là không lưu lại dấu tích. thần cũng không thể vì bạn không thấy họ thì họ sẽ hiển thần thông cho bạn thấy, kêu bạn biết họ là thần. Họ không như thế, càng không dùng pháp kích tướng, kích ngược lại để khiến cho họ hiện thân. Đó là sự nóng giận của yêu ma quỷ quái. Thần chân chánh là thật, thông minh chân chánh gọi là thần. Bất cứ bạn đối với họ tốt hoặc không tốt, họ đều không động. Bất quá họ chưa phá vô minh, tương lai vẫn phải luân hồi. Họ không giống như yêu ma quỷ quái. Bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo. Những vị thần này làm gì? Họ bảo vệ đạo tràng người tu đạo chân chánh. Có người nghĩ, chúng tôi nghe nói ở đây là chánh pháp, sao còn có ma chướng, thiên thần sao không quản lý? Họ chẳng phải không quản lý, mà là vì đạo tràng của chúng ta chưa được viên mãn. Họ ở đó xem chúng ta đáo đệ có phải làm việc chân thật hay không. Đàn tràng giống như khi chúng ta thọ giới thì có hộ pháp ở đó hộ trì giới đàn. Hộ chánh pháp tức là hộ vệ Phật giáo chánh đáng. Đây là trách nhiệm của thiên thần. Siêng tu pháp lành thật thật thật. Pháp lành tức là giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Nếu bạn cứ dùng tư tưởng dụng công tính toán thì đó là dùng nhân tâm đang tác quái, sẽ chẳng đạt được cảnh giới chân chánh không tham, không tranh, không mong cầu, không ích kỷ, không lợi mình. Nếu thật đạt đến cảnh giới này thì vọng tưởng gì cũng chẳng còn, cũng không tính toán tốt hay không tốt, thành công hay thất bại, chẳng có vấn đề lớn gì, đều không cảm thấy tất cả mọi việc có gì nghiêm trọng, sao không được. Làm thế nào siêng tu pháp lành? Phải thật thật thật. Cứ làm một cách chân thật, không thể có một chút hương ngụy nào, không thể có một chút gì xen tạp vào. Nếu bạn thật thật thật thì hộ pháp chắc chắn sẽ hộ trì. Tại sao ngài không hộ trì? Vì bạn chưa thật thật thật. 424. Miệt đắc rị duệ phấn. Dịch: chúng trời đế thích. Kệ: thích đề hoàng nhân xuất lãnh binh, tuần sát thiện ác các chủ bảo, trọng hiếu nhân nghĩa tăng phước huệ, sát đạo dâm vọng tai họa xâm. Nghĩa là: thích đề hoàng nhân xuất lãnh binh, tuần tra thiện ác tội nặng nhẹ, trọng hiếu nhân nghĩa tăng phước huệ, sát đạo dâm vọng tai họa xâm. Giảng giải: câu chú này dịch ra là thích đề hoàng nhân, tức cũng là nhân Đà La. Ở trước đã có câu nhân Đà La, hiện tại lại đề cập đến nữa. Vị này thế gian gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng gọi là Thiên Chúa. Trên trời ông ta là lớn nhất. Tất cả sự việc ở trên trời, tất cả sự việc ở nhân gian, cho đến tất cả sự việc ở dưới địa ngục đều do ông ta quản lý. Người không biết ông ta thì cho rằng có một vị Thiên Chúa khác. Kỳ thật đều là cùng một người. Nếu ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế có một vị Thiên Chúa khác nữa thì thành ra tới hai vị Thiên Chúa. Đây đều là do bạn không biết được vị Thiên Chúa này, chỉ biết tin Thiên Chúa. Đáo để Thiên Chúa như thế nào? Nói ông ta là vạn năng, cứu kính pháp vạn năng ra sao? Ai ban cho ông ta quyền lực? Ông ta làm thế nào mà được? Nói từ xưa tới nay thì có, chẳng có cách gì truy cứu. Tại sao chẳng có cách gì truy cứu? Vì bạn vốn chẳng biết cứu kính Thiên Chúa ở đâu và làm gì. Ông ta quản cái gì? Chỉ nói là Thiên Chúa vạn năng, Thượng Đế tạo con người. Vị Thượng Đế này ở trong vũ trụ thật là vĩ đại, có quyền lực rất lớn, nhưng ở trong Phật giáo ông ta chỉ là một vị hộ pháp mà thôi. Tại sao vậy? Quyền lực của ông ta lớn cỡ nào, sao lại can tâm làm hộ pháp? Nói cho bạn biết, tuy ông ta quyền lực lớn nhưng đức hạnh không đủ, chẳng phải dạng đức trang nghiêm. Ông ta chỉ là trọng tài phán trong ba cõi, có quyền lực nhưng phước đức thì không đủ. Ông ta biết Đức Phật là dạng đức trang nghiêm, phước huệ đều viên mãn, bèn quy y Tam Bảo, làm một vị hộ pháp trong Phật giáo. Không biết ông ta thì cho rằng Thiên Chúa là trên hết, nhận thức được ông ta thì biết là như thế. Có người nói, tôi tin Thiên Chúa không phải như thế. Vậy bạn đã từng gặp Thiên Chúa chưa? Bạn chỉ là nghe nói qua, tôi cũng chỉ là nghe nói qua chứ chưa thấy thật. Bất quá trong kinh Phật nói rất rõ ràng, đây là điều đáng tin, vì Phật không có nói dối. Thích Đề Hoàng Nhân xuất lãnh binh. Ngài xuất lãnh binh trời, tướng trời để làm gì? Tuần tra thiện ác tội nặng nhẹ. Tuần tra ai làm thiện, ai làm ác. Ông ta là vị thần nhiều việc, quản lý những việc thế gian, xem chỗ này, xem chỗ kia. Ngày đêm ông ta đều phái người đi tuần tra, quán sát, giống như trong quân đội cũng có người đi tuần tra, hoặc cảnh sát đi tuần tra các nơi, xem thử có ai làm việc xấu không, hoặc làm việc tốt. Thích Đề Hoằng Nhân xuất lãnh vô lượng trăm ngàn ức quyến thuộc đi các nơi quán sát, xem tội ác nặng, tội ác nhẹ. Trung hiếu nhân nghĩa tăng phước huệ. Thấy vị nào có tâm trung thành với quốc gia, có tâm hiếu thuận với cha mẹ, có tâm nhân nghĩa với bạn bè, thì nói về nghĩa khí. Không thể thấy lợi quên nghĩa, không hiểu nghĩa khí. Nhân tức là có từ bi đối với người. Chẳng phải giống như hiện nay, một số người nói về ái, ái, ái, ái cho đến chết, vẫn không biết vì sao mà chết. Ái, nói ở đây là có tâm từ bi, không dùng quyền lực đi bức bách người khác. Nếu bạn dùng được trung, hiếu, nhân, nghĩa, bốn chữ này làm người, thì bạn sẽ tăng thêm phước và huệ. Sát đạo dâm vọng tai họa xâm. Nếu bạn phạm tội giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không giữ bốn thứ thanh tịnh minh hối của Kinh Lăng Nghiêm, thì tương lai bạn sẽ có tai họa, hoạn nạn tìm đến bạn, vì chánh thần không còn bảo hộ bạn nữa. Điểm này các vị phải hiểu cho thật rõ. Thần hay làm gì? Người hay làm gì? Phật hay làm gì? Cho nên nói chú Lăng Nghiêm là diệu pháp vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. 425. Lao đát rị duệ phấn. Dịch: thần dương sân nộ. Kệ: sân nộ thần dương tịch diệt không, vô tâm vô ý vô cấu tông. Dịch sử ma quỷ đố kỵ nữ, cải tà quy chánh nhậm tung hoành. Nghĩa là: thần dương sân độ tịch diệt không, vô tâm vô ý vô cấu tông, sai khiến nữ ma quỷ đố kỵ, cải tà quy chánh mặc tung hoành. Giảng giải: chú Lăng Nghiêm diệu dụng vô cùng, vốn không thể giảng giải, nhưng mọi người ở tại vạn Phật Thánh Thành phát tâm muốn nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Do vì trong lời chú không thể giảng giải, bất chấp sự khó khăn dùng lời lẽ rất nông cạn để xiển minh. Vốn mỗi câu chú trong toàn bài chú, hết thuở vị lai cũng nói không xong. Ở đây chỉ giảng một chút ít phần nhỏ, giống như khai quật mỏ để tìm ngọc, khiến cho mọi người chú ý và làm cho mọi người hứng thú đọc tụng thọ trì. Câu chú này là một vị hung thần rất ác. Ông ta hay nóng giận. Ai hay nóng giận, tức là đệ tử của vị thần này. Ông ta rất nhiều quyến thuộc, nhưng không làm cho ông ta hoan hỷ. Ông ta vẫn muốn nóng giận. Bất cứ lúc nào, ông ta cũng đều trợn mắt, nhăn mày. Đây là quyến thuộc của Atula. Atula tánh thường nóng giận, một phút mà không nóng giận là chịu không được. Câu chú này rất nhiều ý nghĩa, còn có ý nghĩa là tịch diệt không, vô tâm, vô ý, vô cấu, vân vân. Kỳ thực, vị thần dương sơn độ này là đại quyền thị hiện. Quỷ thần dương trong chú Lăng Nghiêm đều là pháp thân đại sĩ, đại quyền thị hiện, cố ý hiện ra hình dáng hung ác, khiến cho bạn thấy mà sợ, sợ mà cung kính, cung kính mà tin, tin rồi bỏ mê về giác. Ông ta muốn điều phục những chúng sinh có tánh nóng giận. Bạn có nóng giận chăng? Sự nóng giận của ông ta lớn hơn bạn, dùng để hàng phục tất cả Atula. Cho nên nói, thần dương sân nộ tịch diệt không. Tuy ông ta nóng giận, nhưng ông ta là các pháp từ xưa nay thường tịch diệt tướng. Bản thể của ông ta chẳng động, nhưng chúng ta không thể học theo vị thần dương sân nộ này. Nói, tôi nóng giận, kỳ thật chẳng nóng giận. Không thể như vậy, không thể giả đò. Ông ta là thật, ông ta thật như thế. Hiện tại chúng ta học Phật Pháp, không thể giả đò. Ông ta sân nộ cũng là vô tâm, chẳng có ý thức, lìa khỏi tâm ý thức. Vô tâm, vô ý, vô cấu tông. Ông ta dùng vô cấu thanh tịnh, chẳng có pháp nhiễm ô làm tông chỉ. Sai khiến nữ ma quỷ đố kỵ. Quỷ dương sân độ cũng sai khiến ma quỷ đố kỵ nữ vì có tâm đố kỵ, cho nên gọi cái tên này. Cô ta cũng muốn chi phối tất cả ma quỷ, khiến cho người chẳng an lạc, làm cho họ sinh nhiều phiền não. Nhưng hiện tại cô ta đã cải tà quy chánh, cho nên nói cải tà quy chánh mặc tung hoành. Mặc tung hoành tức là tự do, không có sự chướng ngại. 426. Giá văn trà duệ phấn. Dịch: đại thần ăn người. Kệ: tự tại thiên ma quyến thuộc hung, đạm nhân đại thần mãnh tướng công. Duy nguyện chúng sinh tốc tỉnh ngộ, phóng hạ nhiễm duyên Phật quả thành. Nghĩa là: tự tại thiên ma quyến thuộc dữ, đại thần ăn người mãnh tướng công. Xin nguyện chúng sinh sớm tỉnh ngộ, buông bỏ duyên nhiễm thành Phật quả. Giảng giải: câu chú này dịch ra là đại thần ăn người. Bất cứ bạn là người nam hay người nữ, khi gặp được vị thần này, chúng chỉ đớp một miếng thì nuốt trừng bạn, lợi hại như thế. Chúng dùng thiên ma làm quyến thuộc, cho nên nói tự tại thiên ma quyến thuộc dữ. Quyến thuộc của tự tại thiên ma đều rất hung ác. Đại thần ăn người tức là ăn thịt người. Bất quá tôi nói với các vị, đừng có sợ, chúng không ăn người lớn, chỉ ăn con nít. Vì thịt con nít mềm, dễ nhai nuốt, chúng ăn giống như ăn bún mì, nuốt một cái. Cho nên có con nít nên cẩn thận, hãy giữ gìn những trẻ con. Tại sao tôi giảng như thế? Vì thấy chim ưng ăn gà đều chuyên môn bắt gà con ăn, rất ít bắt gà lớn ăn. Cùng một đạo lý ấy, đại thần ăn người cũng chỉ ăn con nít, vì thịt người lớn rất dai và cứng, da cũng dày, cho nên chúng rất thích ăn con nít, không cần mắt thấy thì cũng biết. Đại thần ăn người mãnh tướng công. Thiên ma ăn người này rất là ác. Chúng thấy bạn muốn tu đạo, chúng bèn đến chướng ngại bạn. Xin nguyện chúng sinh sớm tỉnh ngộ. Nghĩa lý bên trong là gì? Bất cứ dùng thiện giáo hóa, ác giáo hóa hoặc nghịch giáo hóa để giáo hóa chúng sinh, đều muốn khiến cho chúng sinh đối cảnh mà giác ngộ. Đối cảnh vô tâm phải minh bạch tất cả pháp mà nhập thế. Buông bỏ duyên nhiễm thành Phật quả. Khiến cho bạn buông bỏ mọi thứ thì tương lai chắc chắn sẽ thành tựu. Duyên nhiễm là gì? Phàm là tài sắc, danh, ăn, ngủ đều là duyên nhiễm ô. Năm dục này là nhân duyên chướng đạo, dục niệm đều thu thập sạch sẽ hết. 427. Yết La Ra Đát Rị Duệ Phấn. Dịch: đại thần hát sơn. Kệ: đế thích thiên chủ hiệu hát sơn, thanh tịnh pháp trung diễn sang tham. Tự đại bộ châu giai quy mạng, đại đạo luân hồi cộng tương liên. nghĩa là Thiên Chủ Đế Thích hiệu Hát Sơn, trong pháp thanh tịnh lìa sang tham, bốn đại bộ châu đều quy mạng, đại đạo luân hồi cùng liền nhau. Giảng giải: Thiên Chủ Đế Thích hiệu Hát Sơn. Đế Thích tức là Thiên Chủ cõi trời Tam Thập Tam. Quá khứ thời Đức Phật Ca Diếp, ông ta là một người nữ nghèo, thấy tượng Phật hư hại trong một ngôi chùa đổ nát, bèn phát tâm trùng tu lại, bèn đi vận động được 32 người phát tâm góp sức trùng tu, cũng có thể nói là bạn đồng tu, đồng nguyện, cùng nhau đóng góp tiếp vàng lại tượng Phật và trùng tu lại ngôi chùa. Nhờ phước báo đó được sinh lên cõi trời Đao Lợi làm Thiên Chủ. Khi cô ta làm công đức thì chuyên môn bố thí, ở trong Phật giáo chưa bao giờ tham lam một đồng tiền nào, cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn đi làm tiền người khác. Cô ta tên là Đại Thần Hát Sơn. Hát tức là hô, quát tháo. Khi hô quát lên thì sức lực nặng giống như núi, oai đức rất lớn. Âm thanh của ông ta có thể chấn động núi cao, lại như động đất, vì có đại oai thần lực. Trong pháp thanh tịnh lìa sang tham, ông ta tu bố thí đều thanh tịnh, ông ta hộ trì cũng đều thanh tịnh, chẳng có chút sang tham nào. Sang tức là không xả được, tham tức là tham cho nhiều, không những không bỏ mà còn muốn người khác bố thí cho mình. Sự sang tham dơ bẩn này đều xa lìa. Bốn đại bộ châu đều quy mạng, sáu nẻo luân hồi cùng liền nhau. Vị Thiên Chủ này, hết thảy chúng sinh trong bốn thiên hạ đều sùng bái ông ta. Bốn đại bộ châu là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Giáo đồ Thiên Chủ nói: Thiên Chủ của chúng ta là Vạn Năng. Kỳ thật, cứu kính là gì họ cũng chẳng biết. Cứu kính ông ta là Vạn Năng, là Thiên Năng, là Bách Năng, là Nhất Năng hoặc Bất Năng. Kỳ thật họ đều chẳng biết, chỉ cho ông ta thêm nhiều danh từ mà thôi. Nói ông ta là chủ tể vạn hữu ra sao, ra sao. Kỳ thật trời Đế Thích ở trong Phật giáo bất quá chỉ là một vị hộ pháp mà thôi. Ông ta hộ trì Phật giáo, mọi người không biết, cho nên tôn ông ta lên rất cao, nói ông ta là chân thần độc nhất vô nhị ở trên trời. Nói thẳng ra là quá cô độc. Giáo đồ Thiên Chúa nói ông ta thành cô độc, ai cũng không thể gần gũi ông ta được. Sự thật thì ông ta chẳng cô độc chút nào. Ông ta rất muốn trợ giúp người khác, ông ta rất muốn khiến cho tất cả chúng sinh cải ác hướng thiện. Đây là sự thật. Giáo đồ Thiên Chúa cũng không biết 3721 sùng bái loạn xạ, giống như các vị cũng chẳng biết việc tôi làm đúng hay không đúng mà cứ sùng bái tôi. Kỳ thật đạo đức của các vị đại đức cao tăng cao siêu hơn tôi rất nhiều, do đó đừng có đem tôi ra làm hồng thổ, làm ngân châu. Cũng vậy, cũng đừng cho rằng Thiên Chủ có gì ghê gớm lắm. Ông ta chỉ là Thiên Chủ cõi trời 33 mà thôi. Còn 32 vị trời kia là 32 người phát tâm cùng làm phước với ông ta trong quá khứ, cũng đều được sinh về cõi trời làm Thiên Chủ. Hướng Đông 8 vị trời, hướng Nam 8 vị trời, hướng Tây 8 vị trời, hướng Bắc 8 vị trời. Trời Đao Lợi ở chính giữa, cho nên gọi là trời 33. Tuy nói hết thảy chúng sinh trong bốn thiên hạ đều sùng bái ông ta, nhưng ông ta vẫn chưa thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Làm thiện thì đi lên, làm ác thì đi xuống, chưa thoát khỏi dòng sinh tử. Sinh tử luân hồi chưa dứt, cho nên mới nói sáu nẻo luân hồi cùng liền nhau. Trong sáu nẻo, trời, người, Atula là ba đường lành, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục là ba đường ác, mọi người đều biết rõ.